Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 79, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Hoành lập tức đứng lên, cái gì ngươi không lầm đi. Hoàng thượng như thế nào sẽ đến? Không lầm, Lý Đức Toàn Lý Công Công cũng đã tới, đã đến vườn. Mau, mau, mau tiếp thánh giá. Nạp Lan Hoành luống cuống. Chấm đã đến đây, Lý Đức Toàn giúp đỡ Khang Hy vào cửa. Đoàn người phần phật toàn bộ quỳ xuống. Cung thỉnh Hoàng thượng thánh an. Chấm, bình thân, Hoàng thượng đại giá quang lâm hàn xá, vi thần không thể nghênh tiếp từ xa, mong Hoàng thượng thứ tội. Nạp Lan Hoành kinh sợ nói. Có cái gì tội a, chấm cũng muốn đến giúp vui, nháo động phòng, ngày thường bị cái nha đầu kia huyên đau đầu, hôm nay rốt cục đã có cơ hội nháo nàng. Khang Hy hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, mọi người cười ha ha, chấm sẽ không uống rượu mừng này, Lý Đức Toàn đem chấm hạ lễ lấy đến. Lý Đức Toàn đem một chục chỉ cuốn đưa cho Nạp Lan Hoành, hai người trước mặt mọi người triển khai, cuốn trên bốn chữ. Thiên ban kỳ duyên, dưới là Khang Hy lưu dấu ấn triển. Đây là Khang Hy tự tay viết sở thư, chỉ có vài thần tử mới có thể có quang vinh này, Nạp Lan Hoành kích động không thôi, liên tục dập đầu. Hoàng thượng long ân, thần cảm động đến rơi nước mắt. Đứng lên, nhà ngươi hôm nay cưới vợ, đừng biến thành một phen nước mũi một phen nước mắt thành bộ dáng gì nữa, ai, tân nương đâu, còn không có tới sao. Hoàng thượng xin mời ngồi, cũng sắp tới rồi. Tâm Di cùng với Nạp Lan Đức ruột thành thân, tin tức này truyền khắp kinh thành, tự nhiên cũng rơi vào tay thiên địa hội tổng đà tuy rằng bị đốt nhưng còn có phân đà. Làm lạ tứ nương đem tin tức này nói cho Khiếu Tuyền vào lúc hắn đang ở hoa viên bồi thêm đất tái hoa, nghe được tin tức này sau, một chút biểu tình đều không có cũng không nói nói, chính là yên lặng địa tiếp tục làm, tứ nương cũng không biết nên khuyên như thế nào, âm thầm thở dài ly khai. Cho Khiếu Tuyền ra vườn hoa đến khi trời tối đen cũng chưa trở về, tay bị gai hoa hồng đâm làm máu chảy đầm đìa, hắn một chút cũng không phát giác, máu tích ở trong lòng còn nhiều hơn trên tay. Rốt cục hắn đem toàn bộ hoa trồng lại xong rồi, chậm rãi về phòng, đơn giản băng bó tay một chút, ngồi ở ghế trên nghĩ tâm sự, nghĩ đến Tâm Di, nghĩ đến Nạp Lan Đức Duật, trong lòng một trận đau. Vì cái gì ta cùng Nạp Lan Đức Duật rõ ràng là cựu địch lại hội trở thành chi kỳ, vì cái gì ta cùng Nạp Lan Đức Duật hội yêu cùng người Tâm Di, vì cái gì ngươi xuất hiện trong lòng ta, vì cái gì ngươi là cách cách, vì cái gì ngươi không chịu ở bên cạnh ta, vì cái gì ngươi đối ta tuyệt tình như thế. Hắn nghĩ như vậy một buổi tối, thẳng đến hừng đông Tần Phong đến gõ cửa hắn, thấy hắn như vậy suy sút như vậy, uể oải như vậy, phi thường giật mình, Tần Phong như thế nào đều không đến tổng đà chủ bọn họ vi tình sở khốn. Vì tình mà khổ, một buổi tối nghĩ đã xuôi, vẫn là cái gì đều không có nghĩ thông suốt, nhưng hắn có một chút quyết định, không cho Nạp Lan Đức Duật thuận thuận lợi lợi như vậy làm chú dễ thế nào cũng phải đi gây sự một chút, chuyện này xong, cho Khiếu Tuyền có vẻ có điểm lòng dạ hẹp hòi, tuy vậy cũng không trách hắn, mặc cho ai gặp được tình huống như vậy, chỉ sợ cũng không thể vui vẻ, chính là không ai có thể rất nhanh xua đuổi ý nghĩ, có người mất hết hy vọng. Vì thế, hắn cùng thiên địa hội chúng nhân thương lượng như thế phá hư, mọi người đều cảm thấy không thể để Nạp Lan Đức Duật tiện nghi, đặc biệt Tần Phong, hắn còn ra cái siêu chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đà chủ không bằng chúng ta bắt Tâm Di cách cách đến, cho ngài làm vợ. Lã tứ nương liếc mắt Tần Phong một cái, không nghĩ đến ngươi đem thiên địa hội trở thành sơn trại, Vu đại ca cũng không phải trại chủ. Tứ nương nói đúng, thiên địa hội không phải sơn trại, chúng ta cũng không phải thổ phỉ, lần này, chúng ta chủ yếu là đi quấy rối, chúng ta chia làm hai hướng, Tần Hương chủ, ngươi dẫn người đi chặn đường đội đón dâu, có thời cơ thì làm loạn đội ngũ, nếu ngươi có bản lĩnh bắt Tâm Di cách cách đến, ta cũng không phản đối. Tốt, Tần Phong hưng phấn mà xoa tay, hận không thể lập tức đi ngay. Ta cùng tứ nương đi Nạp Lan gia ân cần thăm hỏi bọn họ một chút, bạn tốt thành thân, chúng ta dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút. Kế hoạch an bài tốt, bắt đầu chấp hành, thám thính lộ tuyến rất đơn giản, nhưng là, bọn họ không gặp được đội ngũ, vì cái gì? Bởi vì Tâm Di lâm thời cải biến lộ tuyến, đội đón dâu từ Hoàng Cung đi ra, hướng Hầu Gia Phủ mà đi, mới đi trong chốc lát Tâm Di liền từ bên trong kiệu kêu Tiểu Cúc, nói với nàng mấy câu Tiểu Cúc liền nhắn dùng cho Đại Hồ Nhị Hồ mấy câu, đội ngũ lập tức đổi hướng đi. Nạp Lan Đức Duật ngay từ đầu còn có điểm không vui, bày đặt đường lớn không đi, lại đi ngõ nhỏ tính cái gì nha? Gì chứ trước thì cho là lén lút, sau lại nghĩ Tâm Di lo lắng cũng có đạo lý, vì thế kêu chiêng trống kèn dừng lại im lặng mà đi chờ nhanh đến Hầu Gia Phủ chiêng trống tái sao lên. Tần Phong mang theo người đợi thật lâu đều không có động tĩnh gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái, phái người đi hỏi thăm mới biết được Tâm Di đã sớm tới Hầu Gia Phủ, này một chút sợ là đều nhanh vào động phòng, nghĩ dù sao còn có cho Khiếu Tuyền sẽ đi trêu chọc cô dâu chú dễ, hắn liền phẫn nộ thu binh chạy lấy người. Tiếng chiêng trống xa gần đến bên ngoài Hầu Gia Phủ, tất cả mọi người nghe được vội tiếp đón, chờ tiến vào. Trong chốc lát Tiểu Cúc Tiểu Mai đưa Tâm Di vào cửa, Tâm Di ở cửa bị vấp vào cánh cửa, Tiểu Mai vội đỡ lấy. Cách cách cẩn thận, Tâm Di liêu khởi, vén, khăn chùm đầu, Đức giật ngươi ngày mai gọi người đem chặt bậc cửa đi, nếu không ta mỗi ngày đều bị ngã. Thói quen cũng thực đặc biệt, biết rồi, nhanh buông khăn xuống. Nạp Lan Đức giật chạy nhanh dặn, có cái gì quan hệ cũng không phải chưa từng thấy. Tiểu Mai buông khăn chùm đầu, cách cách đây là quy củ. Tâm Di lẩm bẩm, ta ghét quy củ. Tiểu Cúc đột nhiên phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng. À, cách cách cây táo đâu? Cái gì cây táo? Tâm Di thì vén khăn đầu lên, trước khi lên kiệu không phải cho cách cách hai cái cây táo sao? Sẽ không là rớt đi. Tiểu Cúc hỏi, úp không rơi, Tâm Di trả lời cực nhanh, vậy cây táo đâu, có phải hay không quên ở trong kiệu? Tiểu Cúc còn nói, Tâm Di cười hắc hắc, không ở trong kiệu, ở trong bụng ta. Vừa nghe lời này, mọi người cười vang. Nạp Lan Đức Giật cũng hiểu được buồn cười. Cái gì, bị ngươi ăn luôn? Đúng vậy, ta đói thôi, cả ngày gây sức ép đến gây sức ép đi, cái gì cũng chưa nếm qua, kia hai cây táo vừa hồng vừa to, ta nhịn không được liền ăn luôn. Tâm Di nghiêm trang nói. Khang Hy cười đến nước mắt đều đi ra. Nha đầu, cây táo là cát tường bình an ý tứ. Ta biết a, chỉ có ăn vào bụng mới là tối cát tường bình an. Chấm, đang lúc mọi người cười thành một mảnh, đột nhiên từ bên ngoài tường viên truyền đến một thanh âm. Nạp Lan Đức Duật ngày tốt như thế, không nên quên lão bằng hữu. Một thời, phòng trong một mảnh yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thanh âm đối với Nạp Lan Đức Duật cùng Tâm Di mà nói tái quen thuộc, tuy vậy, bọn họ một thời thu liễm thê cười, liếc mắt một cái, bất thình lình thanh âm cũng làm cho bọn thị vệ trong phủ nhất tề xuất động, dương cung bạt kiếm, trong phủ vốn không có nhiều như vậy thị vệ, nhưng bởi vì Khang Hy đến đây, cho nên dận chân chạy nhanh đi phái người triệu tập rất nhiều thị vệ đến. Nạp Lan Đức Duật cùng Tâm Di đi vào trong viện, chỉ thấy Cho Khiếu Tuyền đứng thẳng ở đầu tường. Cho Khiếu Tuyền, ngươi là đến uống rượu mừng hay là đến quấy rối? Nạp Lan Đức Duật một chút cũng không nghĩ đến Cho Khiếu Tuyền sẽ xuất hiện. Ta đến uống rượu mừng nhưng là tới quấy rối, hôm nay là ngày mừng của ngươi, trước đưa một phần lễ mọn, sau thì nháo ngươi. Nói xong, đem một vật hướng Nạp Lan Đức Duật ném tới. Nạp Lan Đức Duật bắt được nguyên lai là một bó hoa tươi. Vù mẫu nghèo khó, không vật quý, huống chi, người đã có được một vật báu vô giá trên đời, cho nên chỉ có một bó hoa tươi, lực biểu tâm ý. Đa tạ cho đà chủ ý tốt, người đã là đến uống rượu mừng, vì cái gì còn đứng ở đầu tường? Tâm Di hỏi, người nghĩ rằng ta không dám xuống dưới sao? Cũng quá coi thường Cho Khiếu Tuyền ta. Chấm, nói xong, hắn không chút nào sợ hãi nhảy xuống, đi đến trước mặt Nạp Lan Đức Duật cùng Tâm Di. Có can đảm, Nạp Lan Đức Duật tán thưởng một tiếng. Mang rượu tới, lập tức có người bưng lên rượu, Nạp Lan Đức Duật cố ý ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, cũng không trực tiếp dùng tay lấy bầu rượu, mà dùng tay trái lực nâng, mọi người gặp bầu rượu tự động bay lên, nghiêng, ở hai ly rượu lý đảo mãn rượu. Bầu rượu đổ vào hai chén, sau đó thì vững vàng về tới chỗ cũ. Anh này muốn khoe tài đây mà, nhất thời, sợ hãi than thanh một mảnh. Một đám người sợ hãi, ngay cả Cho Khiếu Tuyền cũng âm thầm bội phục, cảm giác chính mình nội lực dường như còn chưa tới như vậy, hắn không biết đó là bởi vì hai viên thiên sơn tuyết liên gia tăng Nạp Lan Đức Duật công lực. Tiếp theo, Nạp Lan Đức Duật tay phải nâng lên, dùng đồng dạng phương pháp đem một ly rượu đưa đến trước mặt Cho Khiếu Tuyền, mọi người thấy ly rượu dừng lại ở giữa không trung bất động, lại là liên tục tán thưởng. Cho Khiếu Tuyền vững vàng tiếp nhận, cung kính không bằng tuân mệnh ta uống. Một ngụm ẩm hạ, uống một hơi hết luôn, dùng đồng dạng phương pháp đem ly rượu quay về, cùng lúc đó, Nạp Lan Đức Duật cũng uống hạ rượu, cầm trong tay ly rượu bắn ra, hai cái chén ở nửa đường gặp nhau, dừng lại, mọi người chỉ nhìn đến ly rượu ở giữa không trung tới tới rút rút di động, nhưng khoảng cách di động cũng không phải lớn, tả hữu là 5-6 cm, mọi người trừ bỏ nhìn đến ly rượu di động, còn nhìn đến hai người y bào phía sau đều phiêu động, nhưng giờ phút này cũng không có gió to thổi qua, thực rõ ràng hai người này là nương ly rượu so đấu nội lực. Tâm Di cách Nạp Lan Đức Duật gần nhất, bị khí trên người hắn đẩy rời đi vài bước, nhưng lúc này cho dù tái lo lắng cũng không ai dám tiến lên quấy rầy, bởi vì căn bản là gần không được thân, cũng không biết bao lâu, phanh địa một tiếng, hai ly rượu vỡ thành phiến phiến, Cho Khiếu Tuyền về phía sau rút từng bước, mà Nạp Lan Đức Duật văn ti chưa động, ai thua ai thắng liền phân ra đến đây. Thấy Khiếu Tuyền bị yếu thế, ghé vào đầu tường Lã Tứ Nương nhịn không được nhảy vào tường viện, đi vào Cho Khiếu Tuyền bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao, không phải nói ngươi không được xuống sao? Ngươi một người, bọn họ người nhiều như vậy, ta như thế nào có thể không xuống? Nhìn thấy Lã Tứ Nương, Dận Chân mỉm cười, muốn cùng nàng trêu đùa vài câu, nhưng e ngại Khang Hy cùng nhiều như vậy đại thần ở bên, liền nhẫn hạ. Ngươi là ai? Một bên, Khang Hy dùng thanh âm uy nghiêm hỏi. Cho Khiếu Tuyền hướng nơi thanh âm phát ra nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy thân long bào Khang Hy, nhiều ít lần, hắn từng tưởng tượng bộ dáng hoàng đế, hiện tại cuối cùng chính mắt gặp được Khang Hy hình thể gầy yếu, trên mặt có thật sâu nếp nhăn, ánh mắt sáng ngời có thần với lông mi thùy tan tầm bạch. Đi điềm bạc lõm xuống hai má, hồ tu cũng đã trắng. Tóc trắng, nếu không phải bởi vì hắn một thân long bào cùng bình lão nhân thường không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ, hắn trên người phát ra uy nghiêm cùng khí thế tôn quý cho dù không có long bào cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, loại khí chất này là vài thập niên có cuộc sống đế vương tạo ra. Nguyên lai người chính là Khang Hy, ta là thiên địa hội tổng đà chủ cho Khiếu Tuyền. Hảo thật can đảm, có ngươi làm tổng đà chủ như vậy, khó trách những năm gần đây thiên địa hội các ngươi càng nháo càng lớn. Khang Hy cười lạnh một tiếng. Tuy vậy, ngươi lại bại bởi một tiểu nha đầu, nàng một người liền đem tổng đà các người đốt. Đây là nỗi đau trong lòng cho Khiếu Tuyền, bị Khang Hy nhắc tới, hắn liền hướng tâm di ánh mắt thâm ý. Ngươi là thiên hạ tối đặc biệt cô gái, có thể lấy được ngươi, phải thu mấy đời mới thu tới. Nạp Lan Đức Duật cũng thật tốt phúc, trong giọng nói chua xót rất rõ ràng, rất nhiều người đều nghe ra. Ở loại tình huống này hạ tâm di đành phải tái thương tổn hắn một lần. Đây là ông trời quyết định ta đến Đại Thanh chính là vì tìm kiếm yêu, Nạp Lan Đức Duật là ta kiếp này yêu, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Thường thường thản nhiên ngữ điệu, làm cho người ta cảm giác cũng là bất đồng, Nạp Lan Đức Duật vốn bị cho Khiếu Tuyền nói được trong lòng rất không thoải mái, nhưng tâm di trong lời nói làm cho những điều không vui trong lòng hắn biến mất, hắn thâm tình nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân sắp trở thành thê tử hắn, đồng dạng cho Khiếu Tuyền cũng nhìn chăm chú vào tâm di, chính là thâm tình trong ánh mắt dẫn theo càng nhiều đau thương. Khang Hy đương nhiên cũng nghe ra, không khỏi cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trẫm còn không biết tới chuyện kỳ quái như vậy, Nạp Lan Đức Duật cùng cho Khiếu Tuyền đều yêu tâm di, chuyện tình cảm thật sự rất ảo diệu, tuy vậy, trẫm cũng không thể làm cho Khiếu Tuyền phá ngày thành thân hôm nay, cũng là vì Nạp Lan Đức Duật tuyệt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng nói, cho Khiếu Tuyền, ngươi thật sự không đủ thông minh, chọn hôm nay đến nháo sự, nếu đến đây liền lưu lại đi. Bắn tên, vừa dứt lời, chợt nghe đến Nạp Lan Đức Duật cùng tâm di đồng thanh hô. Không được, cho Khiếu Tuyền căn bản là không tính toán còn sống trở về, nghe được Khang Hy hạ lệnh bắn tên, hắn cư nhiên không có động tác đặc biệt gì, công lực hắn muốn chạy trốn cũng là không khó, nhưng hắn không có chính là đẩy Lã Tứ Nương qua một bên, ý bảo nàng nhanh rời đi, đột nhiên nghe được Nạp Lan Đức Duật cùng tâm di cùng kêu lên ngăn cản, phi thường ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên, Khang Hy cũng không hiểu được. Hoàng thượng, hôm nay là ngày mừng, nếu có chút huyết tinh thật sự điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nạp Lan Đức Duật nghĩ không ra cớ, đành phải nói như vậy. Hoàng thượng, hắn hôm nay là một người tới, nếu hôm nay giết hắn, người trong thiên hạ sẽ nói hoàng thượng sợ hãi thiên địa hội. Tâm gì lấy cơ cũng không như thế nào hảo. Thời điểm, Dận Chân mở miệng, hắn cũng nhìn ra Nạp Lan Đức Duật cùng tâm di cũng không nghĩ muốn cho Khiếu Tuyền tử, kỳ thật ở hắn mà nói cho Khiếu Tuyền có chết hay không cùng hắn không có vấn đề gì, nhưng hắn không nghĩ Lã Tứ Nương chôn cùng, cho nên cũng khuyên Khang Hy. Hoàng A Mã, cách nói không phải không có đạo lý, nơi này chúng ta nhiều thị vệ như vậy, mà bọn họ chỉ có hai người, giết bọn hắn liền như giết một con kiến, nếu tổng đà chủ đã chết thiên địa hội cũng không có diệt vong, hôm nay thả bọn họ thì như thế nào, nhi thần cũng không tin, tương lai diệt trừ không được thiên địa hội, huống chi hôm nay là ngày thành than của cách, ô uế nơi này sợ là sẽ mang xuôi đến cho người mới, Hoàng A Mã phân tư A, Khang Hy suy nghĩ một chút hỏi cho Khiếu Tuyền. Ngươi khả nguyện quy thuận triều đình. Người muốn giết cứ giết, Vu Mỗ tuyệt không hội quỳ gối đầu hàng. Cho Khiếu Tuyền không lo lắng trả lời. Trẫm cũng liệu đến tính ngươi gặp may mắn, hôm nay gặp được tâm di thành thân, trẫm liền tha cho ngươi rời đi, nhưng về sau cũng không có chuyện tốt này. Cho Khiếu Tuyền mỉm cười. Ta sẽ không tạ ơn ngươi. Ngược lại đối Nạp Lan Đức Duật nói. Về sau chiến trường gặp lại, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Nạp Lan Đức Duật tùy thời phụng bồi. Sau này còn gặp lại. Cho Khiếu Tuyền bóng dáng nhoáng lên một cái, lôi kéo Lã Tứ Nương nhảy ra tường viện, biến mất ở trong đêm. Một cái tiểu nhạc đệm cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, ý là sự việc của cho Khiếu Tuyền là chuyện nhỏ, chỉ là một nhạc đệm cho ngày thành thân của tâm di, không có ảnh hưởng gì lớn, không khí thành thân sau khi bái đường nghi thức hạ. Kết thúc nghi thức bái đường, dần dần bốc lên, mọi người cười nói ăn uống. Cách chương.